giả thành thân xong, vương gia tâm cơ mất trí nhớ. Chương 90, Sơn Tinh Dã Quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đang giữa trưa, nhưng ngoài thành lại âm trầm, gió sông thổi đám dương liễu ven đường vang lên xào xạc, giống như lại sắp có mưa to. Những ngày này dù gấp rút tu sửa đê đập, nhưng nước sông lại có xu thế muốn dâng cao, hiện nay sợ nhất chính là một trận mưa lớn nữa. Người ngoài thành thấy trời, đều vội vàng quay trở về, trên con đường lớn vào thành chỉ còn lại hai người đi ngược dòng, chính là Nguyên Tư Chăn cùng Hoa Lân. Các nàng chạy chậm len lỏi ra khỏi dòng người rồng rắn, một khắc cũng không dám dừng lại. Gió sông thổi áo bào bay phất phới, Nguyên Tư Chăn phải dùng tay che chắn mặt mới có thể mở mắt nhìn đường đi đến Hoàng Hạc Lâu. Lúc này cái miệng ngưng đan đó sẽ ở chỗ nào? Đêm qua nàng cùng Hoa Lân ở đây, đã dò xét kỹ càng từ đầu tới đuôi một phen, tuyệt đối không phát hiện có chỗ nào dị thường. Hoa Lân giơ quạt xếp lên lắc lắc quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng thành Võ Xương, trầm giọng nói. Nơi tụ sinh khí là Sầm Phủ, đan dược được ngưng luyện ra chính là Sầm Phu Nhân, chắc hẳn nơi đây cũng nhất định có một viên đan dược khác. Nếu vậy thì sẽ không phải là người, Nguyên Tư Chăn nghĩ nói tiếp, người sống chắc chắn chịu không nổi tử khí nồng nặc như thế. Nàng tĩnh tâm ngưng thần, cảm thụ khí tức bốn phía một lát mới nhìn dưới chân nói tiếp. Không phải yêu thì là người chết. Hoa Lân nghe vậy lập tức ngồi xổm người xuống, ghé vào trên thềm đá áp sát lỗ tai vào mặt đất, miệng nói lẩm bẩm, cẩn thận nghe tiếng vọng lại bên dưới mặt đất. Thuật thính âm thần thông này là một tuyệt chiêu của sư phụ truyền lại, có thể phân biệt được yêu ma quỷ quái dưới mặt đất, thậm chí có thể nghe được cả tiếng tiểu quỷ khóc gào dưới địa phủ, nghe nói có đạo sĩ lợi hại hơn, còn có thể nghe được âm thanh ngòi bút của phán quan mà biết chỗ người đầu thai. Pháp thuật này tinh diệu tuyệt luân, cần đạo hạnh thâm sâu, ba người sư huynh muội bọn họ đều chỉ học chút ra lông, chẳng qua lúc này dùng để dò xét dị thường bên dưới mặt đất cũng không phải quá khó. Thế nào, Nguyên Tư Chăn thấy trên mặt Hoa Lân không có gì thay đổi, nhịn không được hỏi. Hoa Lân lúc này mới ngồi lên, phủi phủi bụi bám trên gương mặt ngắn gọn nói. Có quỷ khóc, trong lòng Nguyên Tư Chăn hiểu rõ, vậy cái lò này nếu không nằm phía trên Hoàng Hạc Lâu, cũng chỉ có thể là bên dưới chân Hoàng Hạc Lâu. Mà nàng cùng Hoa Lân không biết độn thổ, hiện giờ chỉ có thể tìm cách dụ con quỷ dưới mặt đất ra, xem như thế nào. Giữa trưa tuy là thời điểm dương khí vượng nhất nhưng lúc này trời u ám cũng có thể thử bày ra tụ âm trận. Nàng nhìn một vòng xung quanh, muốn tìm mắt trận nào đó thích hợp lại nghe Hoa Lân nói. Không cần tìm mắt trận nào khác, dùng sư tỷ là được. Ngươi, Nguyên Tư Chăn không khỏi nghẹn lời, nàng mệnh cách âm sát thật đúng là có thể làm mắt trận cho tụ âm trận, nhưng làm như vậy, nàng luôn cảm giác mình chả khác gì mấy con yêu ma quỷ quái kia, cho nên trừ phi là bất đắc dĩ, nàng xưa nay không dùng biện pháp này. Hoa Lân thấy nàng không muốn, liền cất giọng thuyết phục nhưng nghe không ra là nghiêm túc hay là cố ý. Tiếng quỷ khóc cách mặt đất rất xa, mắt trận bình thường không được, đành phải nhờ sư tỷ vậy. Nguyên Tư Chăn liếc nàng ta một chút, trong lòng cũng không thể không thừa nhận Hoa Lân nói có lý, liền tức giận nói. Được ngươi bày trận, được sư tỷ đừng nhúc nhích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lân nói xong, trực tiếp liền móc ra chu sa bắt đầu bày trận vòng quanh Nguyên Tư Chăn, thật sự xem nàng như cái vật chết nào đó, nhìn cũng không nhìn một chút. Nguyên Tư Chăn đè xuống buồn bực trong lòng, đứng trong tâm trận không ngừng sửa đổi tư thế theo nơi Hoa Lân đặt bút, đợi cho tụ âm trận sắp hoàn thành, nàng liền thu hồi tâm tư cảnh giác quan sát bốn phía. Xong rồi, Hoa Lân vẽ xong một bút cuối cùng, liền chắp hai tay kết pháp quyết mở trận pháp, chỉ thấy đồ án chu sa vẽ lập tức hiện lên ánh sáng u ám, Nguyên Tư Chăn liền cảm giác mình giống như rơi vào biển sâu, hết thảy tiếng động trên nhân gian đều trở nên xa xôi không thể với tới. Dần dần, bên tai nàng vang lên tiếng hô hoán rên rỉ, có thê lương, có cuồng nộ, thần sắc Nguyên Tư Chăn ngưng trọng nhìn Hoa Lân một chút thấp giọng nói. Đến rồi, lúc này mây đen đã che đậy lại toàn bộ mặt trời trên đỉnh đầu, trời tối như ban đêm, tiếng gió xen vào cuồn cuộn tiếng phóng đãng vây lấy phía trên lầu cao của Hoàng Hạc Lâu. Mới một thoáng chớp mắt, trước mặt Nguyên Tư Chăn liền xuất hiện mấy bóng người mơ hồ, quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, đều gắt gao nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi bay qua. Hoa Lân đã xòe quạt xếp ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn quỷ ảnh hỏi. Sinh từ đâu đến, thanh âm của nàng ta dưới ảnh hưởng của đạo pháp nghe vào tai quỷ ảnh như vạn quân lôi đình, chấn động làm bọn chúng ngây người ra tại chỗ. Qua thật lâu, mới nghe trong không trung bay tới lời nói mơ hồ như rên rỉ. Sinh từ Võ Lăng tới, sinh từ Kỳ Thủy tới, sinh từ Hoàng Vịnh tới, vân vân. Nhưng Nguyên Tư Chăn suy đoán, những quỷ này vốn đều là bách tính địa phương bị lũ lụt chạy nạn đến thành Võ Xương, không ngờ lại bị an trí vào đúng miệng tiến tài của lò luyện, bị luyện hóa đoạt đi sinh khí, hiện nay tựa như chất thải sau khi luyện đan, theo ống khói bị xua đuổi đến bên dưới Hoàng Hạc Lâu, lại bị hôn tử khí trong lò đan dược. Có lẽ là vì lấy Nguyên Tư Chăn làm mắt trận nên lúc này tụ âm trận còn cường hãn hơn lúc trước nhiều, không đầy một lát Nguyên Tư Chăn cùng Hoa Lân liền bị quỷ ảnh bao bọc vây quanh, bên tai tất cả đều là tiếng la khóc liên tiếp làm người tê cả da đầu. Không bằng ta một mồi lửa toàn đốt hết, đưa bọn hắn sớm về địa phủ, cũng cắt đứt nguồn cung cho cái lò bên dưới. Nguyên Tư Chăn không muốn dây dưa cùng quỷ quái nhiều, tay cầm đèn hoa sen, đang muốn tế ra chân hỏa, lại bị Hoa Lân ngắt lời nói. Ta xem chừng cũng không còn bao nhiêu quỷ chưa ra đâu, chờ một chút, muốn đốt thì đốt một lần cho sạch sẽ. Quỷ ảnh bốn phía đều đưa mắt lom lom nhìn làm Nguyên Tư Chăn làm mắt trận như nhìn con mồi, nàng càng thêm khó chịu trong lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận Hoa Lân nói có lý. Hoa Lân thấy nàng thu tay lại, giống như cũng nghe được suy nghĩ của nàng, hài lòng gật gật đầu. Sư thì thật là cái mắt trận tốt, người khen ta hay là đang chửi ta? Chấm, Nguyên Tư Chăn tức giận đến cắn răng, nghĩ thầm chờ sau khi sự tình kết thúc nhất định phải cho nàng ta đẹp mặt. Ta tất nhiên là khen, Hoa Lân còn chưa có nói xong, khuôn mặt vốn lạnh nhạt trong nháy mắt liền nghiêm trọng lại, quạt xếp trong tay nàng ta dương lên, một cơn gió mạnh liền thẳng tắp chém về hướng phía trước. Nguyên Tư Chăn cơ hồ đồng thời phản ứng cùng lúc với nàng ta, chân hỏa đã vọt ra khỏi đèn, đốt cái bức tường do quỷ ảnh tụ thành ra một m lỗ hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới trong nháy mắt đó, hai người đều cảm thấy một luồng yêu khí sắc bén, Nguyên Tư Chăn nhớ kỹ, đây chính là khí tức mà đêm hôm đó bóng đen mở cửa thành cho cương thi đã lưu lại, mà Hoa Lân thì càng quen thuộc hơn, trên đường đi Tương Châu, nàng ta suýt chút đánh một trận trực diện với nó. Còn yêu quái này đã bị dụ ra tới, làm gì có đạo lý bỏ qua, hai người ra tay cực nhanh, không cho yêu quái cơ hội phản ứng, lại tiếp tục tấn công tới. Nguyên Tư Chăn từ tâm trận chạy về phương vị của hướng yêu quái, vì không còn mắt trận, quỷ ảnh đứng trong tụ âm trận dần dần tán đi. Nàng cùng Hoa Lân phối hợp cực kỳ ăn ý, gió lốc và chân hỏa cùng nhau đổ xuống, thật đúng là đánh cho yêu vật trở tay không kịp, ép nó vào khốn cảnh. Chỉ thấy bên trong ngọn lửa, một bóng đen có hình tròn như viên cầu đang không ngừng giãy giụa, muốn xông ra phá vỡ cản trở để bỏ trốn. Hoa Lân lại tế ra đao gió, nhưng đánh vào trên thán viên cầu đó lại bị bắn ra còn không tổn thương được nó nửa phần. Nguyên Tư Chăn thấy thế, trong nháy mắt triệt hồi chân hỏa, một lá bùa định yêu trực tiếp đập tới trên thân viên cầu liền ngừng ngay tại chỗ, không thể động đậy. Nàng lúc này mới thấy rõ những lớp vảy có hàng có lối che kín trên viên cầu kia, không khỏi kinh ngạc nói. Đây là, tê tê tinh, thật đúng vậy, Hoa Lân tiến lên đá một cái, viên cầu rầm rầm rầm rầm lăn về hướng phía trước, đâm vào gốc cây, mới lộ ra hai đôi mắt nhỏ xíu lóe lên ánh sáng u ám. Không trách được sao chạy nhanh thế, hóa ra là nó đào đường hầm chui đi trốn. Nguyên Tư Chăn nhớ tới ngày ấy, nó biến mất cực nhanh trong tối phía sau cửa, chắc hẳn là đào hang bỏ chạy. Nàng vừa dứt lời, lại nghe chất giọng léo nhéo của con tê tê tinh kia nói. Chuột mới đào hang, ta là đào núi, Nguyên Tư Chăn không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới cái con tê tê tinh này nhìn có vẻ cũng có mấy năm đạo hạnh, nhưng tâm trí lại ngây thơ như thế, xem ra phía sau nó chắc chắn còn có người lợi hại hơn. Nàng từ trên cao nhìn xuống tê tê tinh, lơ đễnh nhìn Hoa Lân nói. Sư muội, nghe nói tê tê là dược liệu thượng hạng đó, ngươi có thiếu không? Hoa Lân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói. Thiếu thì thiếu, nhưng nó là yêu quái, sợ là phải luyện hóa toàn bộ yêu khí trong thân xác nó trước mới có thể làm thuốc được. Tê tê tinh nghe vậy run lên, nó vốn định chui lên điều tra tình huống, không nghĩ tới vừa ngoi đầu lên liền bị hai tên đạo sĩ này vây khốn, hiện tại còn muốn luyện mình thành đan dược, vội vàng run rẩy xin tha. Xin hai vị thần tiên thương xót, thả ta một con đường sống đi. Ta nhất định mang ơn, thần tiên muốn cái gì liền cho cái đó. Muốn cái gì liền cho cái đó. Nguyên Tư Chăn cong lên một bên khóe miệng, tiếp tục hỏi. Vậy ta hỏi ngươi, ta ở chỗ này để loại trừ quỷ quái, ngươi chạy tới xem náo nhiệt làm gì? Ta là, tê tê tinh đang muốn mở miệng, nhưng đôi mắt nhỏ như hạt châu lại chuyển xuống, lời sắp nói ra liền nuốt vào trong bụng. Nguyên Tư Chăn cười lạnh một tiếng, chỉ sợ ngươi là đến tìm mấy con quỷ này đúng không? Nói một chút xem, ngươi muốn bọn chúng làm cái gì? Thần tiên ra ra nói đùa, tê tê tinh vội vàng nói. Ta có thể muốn làm gì chứ? Thấy nơi đây quỷ khí âm trầm, đến tham gia náo nhiệt thôi. Nguyên Tư Chăn lười nói nhảm cùng nó, trực tiếp dẫn chân hỏa đốt cái đuôi của nó. Tê tê tinh kêu rên một tiếng, nức nở nói. Ra ra ta nói, đây đều là oan hồn chết đi trong thành, ta muốn dẫn bọn chúng đi siêu độ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Tư Chăn làm gì tin được cái chuyện ma quỷ này, chỉ nhướng mày nhìn lại nó. Một con yêu quái như ngươi, ở đâu ra thiện tâm vậy? Chẳng qua là muốn góp nhặt chút công đức ngày sau nói không chừng có thể thụ hóa phi thăng. Tê Tê Tinh cho là nàng tin, không kịp chờ đợi nói tiếp. Thần tiên ra ra thả ta đi, ta thật sự không có ý đồ xấu. Vậy ngươi nói thử ta nghe một chút, ngươi siêu độ cho bọn chúng như thế nào? Nguyên Tư Chăn giả vờ như hiếu kỳ hỏi, con mắt Tê Tê Tinh lại đảo đi lòng vòng, nịnh hót nói. Biện pháp của ta tất nhiên kém hơn thần tiên ra ra, chẳng qua là đào mấy cái hố trên mặt đất để bọn chúng mổ yên mà đẹp thôi. Vậy dẫn ta nhìn xem. Nguyên Tư Chăn hóa chân hỏa thành một ngòi lửa nhỏ bé, quấn chặt lấy tứ chi Tê Tê Tinh, lại để gỡ định thân phù lên trên người nó. Tê Tê Tinh thấy có thể nhúc nhích, bỗng nhiên nghiêng người, muốn chui xuống dưới mặt đất nhưng lại bị chân hỏa đốt bỏng đến giật mình một cái, nó hung tợn nhìn Nguyên Tư Chăn cùng Hoa Lân một chút, lúc này cũng nhận ra Hoa Lân chính là người ngày ấy cướp đường trên quan đạo đến Tương Châu, phẫn nộ quát. Mau thả bổn tiên quân, nếu không ta nhất định để các ngươi chết không có chỗ chôn. Nguyên Tư Chăn một tay nắm ngòi lửa giống như dắt chó con, ngữ khí khinh miệt nói. Khẩu khí thật lớn, sơn dã tinh quái còn tự xưng là tiên quân, chỉ bằng chút đạo hạnh ấy của ngươi, vậy mà còn dám lớn lối như thế, chắc hẳn phía sau còn có con tiểu yêu nào làm chỗ dựa chứ gì. Ca ca ta sao có thể là tiểu yêu? Tê Tê Tinh tức giận, liền nói lỡ miệng. Nguyên Tư Chăn nhíu mày, nhìn cái hố sâu cách đó không xa, lại đẩy đầu lửa lên phần bụng trơn láng không có vảy của Tê Tê Tinh, uy hiếp nó nói. Dẫn bọn ta xuống dưới, nếu không ta gỡ ngươi thành tám miếng, đại ca ngươi có lợi hại hơn nữa, cũng hết cách xoay chuyển. Cách chương.